Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, bị tính kế. Nhân Hoàng mất phách, nhìn lấy cái giường này, Trần Cửu có chút sững sờ. Lạc Thần đem Trần Cửu đặt lên giường. Đây là ta tẩm cung, ngươi là người thứ nhất trừ ta ra, đến cái này bên trong. Ngươi tẩm cung, Trần Cửu run một cái. Đúng a? Làm sao? Lạc Thần con mắt nhìn về phía Trần Cửu, không có chút nào tạp chất, tựa như là trên thế giới này thuần khiết nhất dòng nước. Không, không có, nhìn lấy Lạc Thần nhãn quang, Trần Cửu đem lời nói cho nuốt trở về. Nơi này có thượng cổ thần ngọc luyện thành dương, tu hành tĩnh tọa, hồi phục thương thế đều là vô thượng côi bảo. Ngươi bây giờ thương thế rất nặng, không đem ngươi đưa đến cái này bên trong. Đưa đến này bên trong a? Lạc Thần bĩu môi một cái, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trong này là một bình tịnh thủy, có thể trợ giúp ngươi chữa trị thể nội thương thế. Ngươi ăn vào đi. Trần Cửu tay chỉ hơi nhúc nhích, lại là nhe răng nhếch miệng. Thương cân động cốt há có thể không đau? Vẫn là ta tới đi. Là ta sơ sẩy, ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này, sao có thể chính mình tự mình động thủ? Lạc Thần nói xong, từ Trần Cửu trong tay nắm qua bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, tố thủ nhẹ nhàng dương lên, đi vào Trần Cửu bên môi. Uống hết đi, uống hết, ngươi thương thế liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Trần Cửu cổ họng nhấp nhô, miệng một trương, đem chỉ toàn nước uống vào. Cái này tịnh thủy quả thật thần kỳ, vừa rơi vào trong bụng, Trần Cửu đau đớn liền làm dịu hơn phân nửa. Không lo được cùng Lạc xã ôn chuyện, trong tay bóp một cái pháp ấn, Trần Cửu hai mắt nhắm lại, thần du thái hư, đan điền tọa độ bên trong, từng sợi tiên thiên linh khí lặng yên lưu truyền, chữa trị Trần Cửu tiên cơ ngọc cốt. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đã qua 3 tháng. Ở nước ngoài, một cái nào đó hoang đảo, yêu hoàng, man hoàng, còn có một cái vóc người cao lớn, bên hông vây quanh ra hổ nam tử đứng ở man hoàng sau lưng. Tại mấy người trước người, đứng thẳng một cái tế đàn. Trên tế đài có một tiểu nhân, phía trên viết thành Trần Hoàn 2 chữ. Tại người nộm phía trước là một bộ cung tên, một thanh rất nhỏ cung tiễn. Yêu hoàng nhìn về phía man hoàng, đạo huynh, chậm thì sinh biến, còn ra tay đi. Man hoàng gật gật đầu, xoay người nhìn sau lưng man tộc thanh niên. Bản hoàng lúc trước nói chuyện cùng ngươi có thể từng nhớ kỹ? Thần nhớ kỹ trong lòng, nam tử cúi đầu nói. Đã như vậy, hết thảy cẩn thận một chút, động thủ đi. Man hoàng quay đầu nhìn về phía vô tận đại hải, tuân chỉ, nam tử cung kính nói. Chỉ gặp nam tử kia lập nhất doanh, trong doanh trại một đài, kết nhất thảo người, trên thân người sách địch nhân tính danh, trên đầu một chiếc đèn, túc hạ một chiếc đèn, cước bộ cương đấu, thư phù kết ấn thiêu, một ngày 3 lần bái lễ, đến 21 ngày chi buổi trưa. Sau 21 ngày, địch nhân 3 hồn 7 vía liền sẽ được thăng chức tán. Lúc này bắn tên đến người nộm bên trên, như bắn địch nhân bản thể, người nộm địch nhân đều hội phun ra máu. Đây chính là đinh đầu thất tiến, thế gian này vô cùng tàn nhẫn nhất độc, âm người pháp thuật một trong. Nam tử lãnh chỉ, chuyên tâm ngồi ở kia trong doanh trướng, nhìn chằm chằm này người nộm, mỗi ngày cúi đầu. Thứ nhất ngày, nam tử kia cúi đầu về sau, nhân hoàng không có chút nào dị trạng. Thứ hai ngày, nam tử lại bái, nhân hoàng vẫn như cũ, chỉ là hơi thân thể khó chịu, mi đầu nhảy lên, thiên tử long khí cảnh báo. Thế nhưng là mặc cho nhân hoàng như thế nào thôi diễn thiên cơ, cái này thiên cơ đã bị yêu hoàng cùng man hoàng liên thủ phong tỏa. Nhân hoàng nhất thời nửa khắc lại là không phá nổi. Hừ, bản hoàng an vị tại cái này bên trong, xem các ngươi có gì quỷ kế, có thể nhịn bản vương như thế nào. Trần Hoàn khinh thường nói. Thứ ba ngày, nam tử lại bái, lại nghe được từ nơi sâu xa một tiếng sấm sét giữa trời quang. Nam tử không có chút nào phản kháng liền biến thành bột mịn, liền hồn phách đều không còn lại. Đây chính là nhân đạo chi lực, nhân đạo thiên đạo, nhân đạo cường đại, từ phương diện nào đó đến nói, nhân đạo cũng là thiên đạo. Tư Dật Man Hoàng nhìn thấy kinh biến, nhất thời hô to, yêu hoàng hơi nhếch khóe môi lên lên, đại thủ tại hư không nhất chuyển, một cái mang theo hư huyễn bóng người bị kỳ bắt lấy. Man Hoàng đạo huynh chớ buồn, Tư Dật sợ là nhận đại chu thiên tử long khí phản phệ, chuyển thế đầu thai. Man Hoàng sắc mặt tái nhợt nhìn lấy yêu hoàng, cái này Tư Dật chính là Man Hoàng một cái cường đại trợ lực. Trong lòng vị trí rất nặng, cứ như vậy uất ức tử tại phản phệ phía dưới, thật sự là có chút cái nói không lại qua. Người trước đó biết rõ có thể như vậy có phải hay không? Man Hoàng con mắt chăm chú nhìn yêu hoàng, yêu hoàng cười khổ, đạo huynh nói giỡn, bổn tọa nếu là biết rõ, làm sao lại để Tư Dật ứng kiếp? Chuyện này là bản hoàng cân nhắc không chu toàn, bản hoàng thất trách, còn rất hoàng đạo huynh thứ tội. Bất quá cái này Tư Dật ngược lại là không có uổng phí tử. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Yêu hoàng mở ra tay. Man hoàng đem ánh mắt nhìn quá khứ. Sau đó đột nhiên giật mình. Thành công. Không nghĩ tới thế mà thật bái người tới hoàng một phách. Cái này pháp thuật thật sự là nghịch thiên. Bái người tới hoàng một phách. Đây hết thảy hy sinh cũng đáng giá. Ngươi cứ nói đi đạo huynh. Yêu hoàng không nhanh không chậm nhìn lấy Man Hoàng. Man Hoàng gật gật đầu. Lúc này hắn liền xem như ngu ngốc, cũng biết lấy yêu hoàng tính kế. Hiển nhiên, yêu hoàng trước đó tất nhiên biết rõ nhân tộc số mệnh phản phệ. Bất quá sợ đinh đầu thất tiến chảy giò gì ra qua. Lại là không có nói rõ sự thật. Nhân hoàng cường đại, lại có thiên tử long khí hộ thể. Nhân đạo khí vận thủ hộ. Tuy nhiên mất đi một phách. Nhưng là muốn ám toán hắn vẫn như cũ rất khó. Man Hoàng cúi đầu, đem trong lòng hận ý thu đến đáy mắt. Không sao, bản hoàng đã làm tốt chuẩn bị. Có một vị nhân tộc đại tu sĩ đang muốn nghịch chuyển thiên địa. Vừa vặn hắn xuất thủ, yêu hoàng cười lạnh. Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều đã nắm trong lòng bàn tay. Bản hoàng rửa mắt mà đợi, Man Hoàng lạnh lùng nói. Trong nhân tộc, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, luôn luôn cảm giác có chút không đúng, thân thể không thoải mái, một chút thi pháp dò xét, lại là sợ hãi cả kinh, chính mình thế mà mất đi một phách, cái này vẫn phải, ba hồn bảy vía thế nhưng là việc quan hệ sinh mệnh an nguy chuyện lớn. Cái này nếu là xảy ra vấn đề, vậy cũng không, người nguyên thần từ hồn phách tụ hợp mà thành, kỳ hồn có tam, một là thiên hồn, hai là địa hồn, tam vì mệnh hồn, kỳ phách có thất, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh, nhân mạng hồn, xuyên thấu qua thất phách chính giữa trùng linh tuệ phách người tư tưởng, người trí tuệ, xuyên thấu qua khí, lực hai phách cùng chung khu phách, người hành động, thông qua tinh anh hai phách chủ thân thể người cường kiện. Duy trung khu một phách, chính là thất phách trung tâm, nhân mạng hồn liền phụ thuộc vào bảy cái mạch luân phía trên. Thân người bên trong mệnh hồn cùng trung khu phách liên hệ mật thiết nhất. Cho nên trung khu phách cũng xưng là mệnh phách, tại nhân thể nội bộ, thiên trùng linh tuệ hai ngày phách chi âm, cùng tinh anh nhị địa phách chi dương giao, mà sinh ra nhân phách có hình dạng chi khí lực, tại thân người phần ngoài. Thì là bởi vì thiên hồn chi dương, cùng địa hồn chi âm giao hợp, mệnh lệnh đã ban ra hồn, cũng đồng thời tam hồn tương hợp, chủ nhân vô hình vận mệnh, vận là từ người thiên địa nhị hồn liên hợp, chủ nhân tốt xấu hỏng cùng cường nhược, mệnh thì là nhân mạng hồn, tự thân thiên địa nhị hồn, vận phát tràn đầy cùng hưng suy, vận từ mệnh chỗ người, mệnh từ vận phát ra, vận vô hình mà mệnh có hình dạng. Vận cùng mệnh hợp lại, làm theo cấu thành nhân loại hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Vận người hư không, mệnh chủ thực tướng, phàm người vận mệnh tốt xấu. Ở chỗ nhân mạng cùng vận phải chăng sinh hợp hoặc là tướng chế ước. Nếu là vận mạnh hơn mệnh, không đi sinh đỡ chính mình mệnh, cũng ngược lại áp chế mệnh. Làm theo thân người thất phách thiên hồn địa hồn nhân hồn cũng tất không tương sinh. Người này tất biểu hiện là bạc mệnh cùng người yếu. Như được mệnh mạnh hơn vận, mà có thể làm cho vận không thể không qua sinh đỡ chính mình mệnh. Làm theo thân người thất phách chi thiên hồn địa hồn nhân hồn nhất định được tương sinh hợp. Người liền sẽ biểu hiện được thân thể cường mệnh vượng, người căn cơ tất sâu mà dày. Như thế hành giả, tu hành mới dễ dàng thành công. Mệnh hồn chính là thất phách căn bản. Thất phách chính là mệnh hồn cành lá. Phách vô mệnh không sinh. Mệnh không phách không vượng. Mệnh hồn là thân người chủ hồn. Thiên địa nhị hồn tụ hợp sinh ra mệnh hồn mà người sống. Mệnh hồn chung kết lúc lại phân ra âm dương. Cũng trở về thiên địa. Thiên hồn người ánh sáng. Địa hồn thì là thiên hồn chiếu sáng bắn tại nhân mạng hồn phía trên tạo thành bóng dáng. Cho nên hồn còn gọi là ảnh hồn. Không ánh sáng không thành ảnh. Vô ảnh không thành tướng. Tu hành nhân nếu có thể tu được vận mệnh dung hợp. Sắc trời cùng địa tương mới có thể cùng nhân mạng hồn tướng hợp. Như thế nhân thể mi tâm linh tuệ chi phách. Mới có thể có lấy hiện ra thiên hồn địa hồn hình tượng. Như thế người thiên địa nhị hồn thường tại bên ngoài mà thấy hết thảy tướng. Mới có thể có lấy tại nhân đại não cùng thiên nhãn bên trong hiện ra. Bởi vì thiên hồn cùng địa hồn đã có thể phụ thuộc cùng thân thể mà hiển hóa vạn tượng. Cũng có thể thoát ly thân thể mà tự do tồn tại. Cho nên người thiên hồn cùng địa hồn cũng xưng là thân ngoại hóa thân. Là chỉ thiên hồn, địa hồn, hoặc biết hồn, nhân hồn, cổ xưng thai quang. Sảng linh, u tinh, cũng có người xưng là chủ hồn, hoặc linh hồn, giác hồn, sinh hồn, hoặc nguyên thần, dương thần, âm thần, hoặc thai quang chân hồn, sảng linh nghĩ hồn, u tinh ý hồn, các loại. Con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.